Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 559, Tiên Phong Truyền Thông Hạ Thương. Nhìn Trương Dương mới vi bác, Võng Hữu Môn cũng há hốc mồm. Này, nội dung vở kịch không đúng vậy. Cùng kỳ vọng bên trong nội dung vở kịch chênh lệch không ngừng 108.000 dặm a. Dựa theo bình thường quỹ tích vận hành, hắn hiện tại không nên là trên đến giải thích một chút bạn gái sự tình sao? Phát như thế một bàn ăn ngon tới là mấy cái ý tứ. Mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Này là không phải có chút quá đông cứng a? Liền ở tại bọn hắn còn chưa hiểu Trương Dương đến cùng muốn làm gì thời điểm, lại một cái vi bác phát tới. Lần này phát tới chính là một loại khác sắc hương vị đầy đủ mỹ thực. Hắn lần này càng hào phóng một điểm. Phối năm chữ, cái này cũng ăn ngon. Nhường Võng Hữu Môn trợn mắt ngoác mồm chính là, hắn lại còn ở phía sau phối cái khuôn mặt tươi cười. Võng Hữu Môn nhanh tan vỡ. Người đến cùng muốn làm gì nhỉ? Người đây là đang bán manh sao? Người cho rằng người bán manh chúng ta liền tha thứ ngươi? Người quá ngây thơ chứ? Nhưng là, nhường bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến chính là, đón lấy trong nửa giờ, Trương Dương lại phát ra ba cái vi bác. Ba cái vi bác tất cả đều là ăn ngon. Hơn nữa hắn quay chụp đi ra bức ảnh tràn ngập sức mê hoặc, làm cho rất nhiều người đều ngụm nước chảy ròng. Đòi mạng chính là, mỗi điều vi bác hắn cũng không muốn mặt bán manh. Cái này bánh bao cũng ăn thật ngon nha. Loại này bánh phở thêm điểm cây ớt càng ăn ngon đây. Các ngươi biết cái này là cái gì không? Ăn thật ngon nha, Võng Hữu Môn đều sắp khóc. Người khác bán manh là manh manh, làm sao ngươi bán lên manh đến cảm giác có chút buồn nôn đây? Nhìn hắn những này không biết xấu hổ vi bác, Võng Hữu Môn cảm giác mình vẫn là quá ngây thơ. Vừa nãy là ai nói hắn bị mắng không dám lộ diện? Là ai nói hắn không chịu được nữa muốn ra đến giải thích một chút? Các ngươi nhìn hắn này thái độ, nhìn hắn này không biết xấu hổ dáng vẻ, như là không dám lộ diện người sao? Có không chịu đựng nổi dấu hiệu sao? Này không biết xấu hổ e sợ đều không có nhìn những kia bình luận a. Những kia đang liều mạng mắng hắn người sắp tan vỡ. Đây rốt cuộc tình huống thế nào a? Chúng ta ở đây chửi đến khổ cực như vậy, ngươi lại làm bộ không thấy. Như ngươi vậy liền quá mức a. Tôn trọng một hồi chúng ta thành quả lao động có được hay không? Vấn đề là ngươi bị mắng thảm như vậy, ngươi lại còn có tâm tình đi ăn đồ ăn. Hơn nữa còn ăn nhiều như vậy. Then chốt là ngươi ăn cũng coi như. Ngươi còn nghênh ngang phát ra là có ý gì? Ngươi có biết hay không như vậy rất không đạo đức a? Chúng ta nhìn ra rất đói a, đều sắp không tâm tư đi làm. Bọn họ thật sự gần như không còn tâm tư đi làm. Rất nhiều kẻ tham ăn liền soạt vi bác tâm tư đều không có. Bọn họ đều ở để tâm tra những này ăn phân biệt tên gì. Ở nơi nào có thể ăn được, có thể coi là tra được. Ở đi làm bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Loại này dày vò thống khổ quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Những này kẻ tham ăn môn đều sắp muốn điên. Bị được dằn vặt bọn họ lại bắt đầu công kích Trương Dương. Có thể hay không muốn mặt mũi? Có thể hay không? Người muội, nhìn ra ta đều có chút đói bụng. Cố ý, người khẳng định là cố ý đến kích thích chúng ta. Ăn nhiều như vậy, người là chưa à? Không biết xấu hổ, vô liêm sỉ cũng phải có cái trình độ có được hay không? Như ngươi vậy không điểm mấu chốt thật sự rất khiến người ta tan vỡ a. Trời ơi, ta thật sự có điểm theo không kịp ngươi tiết tấu a. Mạnh mẽ nói sang chuyện khác là vô dụng. Người vẫn là vội vàng đem vị mỹ nữ kia ảnh chính diện phát ra đi. Từng cái công kích bình. Luận như sau mưa xuân dần giống như bốc lên. Làm cho tới rồi vây xem Võng Hữu Môn nhìn ra cười ha ha. Rất nhiều không thế nào chơi vi bác người đang nhìn đến những này bình luận sau cũng không khỏi có chút ngứa tay không nhịn được gia nhập chiến đội. Nhưng nhường bọn họ suýt chút nữa thổ huyết chính là, Trương Dương vi bác lại bình tĩnh. Mãi đến tận hơn 2 giờ sau, ở nhanh giờ tan việc, Trương Dương lại phát ra vi bác. vẫn cứ là một câu nói phối một tấm ảnh. Không phải là, lần này phối hợp đến một chương phi thường đẹp đẽ phong cảnh ảnh. Bên này phong cảnh cũng rất tốt, vì để tránh cho hiểu lầm, ta liền không phát mỹ nữ. Võng hữu môn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ cũng có một loại với hắn phân biệt sinh sống ở hai cái thế giới khác nhau suy đoán. Người có thể hay không đừng như thế vô liêm sỉ a. Ngươi còn có mặt mũi nói hiểu lầm. Trước ngươi rõ ràng chính là cố ý nhường chúng ta hiểu lầm. Then chốt là hiện tại nhiều như vậy người mắng ngươi. Ngươi không trả lời cũng coi như. Ở đây nhảy nhót tưng bừng kích thích chúng ta là muốn làm gì nhỉ? Trời ạ, vô số người đưa tay đỡ trán, triệt để bị hắn cho đánh bại. Gặp gỡ như thế một không biết xấu hổ đối thủ. Bọn họ thật giỏi mạnh mẽ không chỗ khiến cảm giác. Càng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng chính là, Trương Dương lại bắt đầu phát vi bác, phát tới chính là khác một tấm đẹp đẽ phong cảnh, bên này phong cảnh cũng tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái võng hữu môn đóng chặt hàm răng, nhịn được phi thường khổ cực. Mấy phút sau, Trương Dương lại tới một tấm, nói rằng, còn có bên này, chấm ngoặc kép, có người sắp kìm nén đến nội thương, lại là mấy phút sau. Hắn lại phát tới một tấm, nói rằng, bên kia cũng không sai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, võng hữu môn cũng không nhịn được nữa, từng cái đều cười thảm, quá không biết xấu hổ, cái này không biết xấu hổ thật quá mức rồi, gặp gỡ như thế cái không biết xấu hổ hai hàng, muốn tức giận cũng sinh không đứng lên a. Còn bên này bên kia, ngươi có dám hay không lại đậu một điểm. Trời mới biết ngươi nói bên này bên kia đến cùng là bên kia a. Được rồi, ngươi thắng, ngươi này không biết xấu hổ trình độ đúng là nhường chúng ta mở mang tầm mắt. Sau đó, hắn vi bác lại nổ, ngươi muội a, ngươi đến cùng bị cái gì kích thích a? Ngươi là không phải có bệnh, là không phải có bệnh. Trời ạ, ngươi ngày hôm nay đến cùng là uống nhầm thuốc vẫn là căn bản không uống thuốc a? Này, yêu yêu linh sao? Nơi này có người bị bệnh thần kinh. Tôn Phiêu Lượng, Tô Đại Mỹ Nữ, các ngươi nhanh đi ra thu thập một hồi hắn đi. Hắn thật sự muốn lên trời. Vô số võng hữu cười ha ha trêu chọc, cười đến rừng không được đến. Trêu chọc qua đi, rất nhiều người cấp tốc lao tới Trương Dương Tia Ba. Nhìn những người khác đối với hắn này không biết xấu hổ hành vi là làm sao cái nhìn. Trương Dương dị thường cũng hấp dẫn rất nghiệp nội rất nhiều người quan tâm. Trong vòng các minh tinh nhìn ra cũng là nhe răng trợn mắt. Các trang web lớn các ký giả nhìn ra càng là khóe mắt kinh hoàng. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả Tôn Phiêu Lượng bọn họ đều bị hắn chấn động đến chết đi sống lại. Này nội dung vở kịch thật sự khá là quái dị, bởi vì ai đều nhìn không thấu Trương Dương đến cùng muốn làm gì. Có điều, bọn họ đều không có phát biểu cái gì cái nhìn, chỉ là ở hậu trường lẳng lặng nhìn. Bọn họ đúng là muốn nhìn một chút, Trương Dương có thể thành công hay không đem mình tìm đường chết. Sau mấy tiếng, hơn 8 giờ tối thời điểm, Trương Dương lần thứ 2 đổi mới vi bác. Lần này hắn phát chính là đại xiếc thú cùng tạp kỹ biểu diễn. Vẫn là một tấm ảnh phối một câu nói. Quy tắc cũ, trong vòng nửa canh giờ phát ra 3-5 điều, sau đó vắng lặng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Võng hữu môn muốn khóc vừa muốn cười. Người đây là chơi nghiện sao? Đến lúc này, bọn họ cũng đã đoán được hắn là cố ý phát những thứ đồ này đến kích thích bọn họ. Này không biết xấu hổ chính là ở khoe khoang. Hắn ý tại ngôn ngoại chính là nói. Các ngươi ở lúc làm việc ta ở bên ngoài chơi. Là không phải rất ước ao. Ngày thứ 2, buổi sáng, 9 giờ vừa qua khỏi. Trương Dương tiếp tục phát vi bác. Mỹ cảnh, mỹ thực vòng lật quanh tác. Phải thừa nhận, hắn quay chụp kỹ thuật xác thực rất tốt. Mặc kệ là phong cảnh vẫn là mỹ thực, đánh ra đến đều là rất có sức hấp dẫn. Nhìn thấy hắn mỹ cảnh, rất nhiều người đều có đi du lịch kích động. Nhìn thấy hắn đánh ra đến mỹ thực, rất nhiều người đều hận không thể lập tức đi ăn một bữa. Bởi vì những nguyên nhân này, có không ít mọi người không có dũng khí lại đi xem Trương Dương vi bác. chỉ lo không cẩn thận sẽ không nhịn được đến một hồi nói đi là đi lữ hành. Rất nhiều người thậm chí còn ở Vi Bác dưới nhắn lại nhường hắn đừng phát ra loại hình. Cũng không biết Trương Dương là không phải nhìn thấy những này nhắn lại. Không chỉ không ngừng lại, trái lại biến bản thêm lợi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhiều người tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cũng có rất nhiều người cười đến rừng không được đến rồi. Quỷ dị này họa phong làm cho trong vòng cái khác minh tinh đều cảm thấy có chút không thể tưởng. Tượng nổi, này tình huống thế nào? Các ngươi không phải đang mắng hắn sao? Các ngươi không phải muốn cho hắn mỹ nữ kia ảnh chính diện sao? Làm sao mới ngăn ngắn một đêm thời gian? Các ngươi liền đều ở vui cười hớn hở xem trò vui. Các ngươi làm sao như thế vô căn cứ a? Các ngươi có thể hay không hơi hơi kiên trì một hồi lập trường của chính mình a? Chúng ta còn chờ xem Trương Dương đem mình tìm đường chết đây. Những minh tinh này cũng nhanh tan vỡ. Trương Dương không theo động tác ra bài cũng coi như. Làm sao hắn những này fan cũng như vậy a? Đây chính là trong truyền thuyết vô căn cứ fan. Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy a. Ngày thứ ba, ngày thứ năm, ngày thứ bảy, Trương Dương phát Vi Bác phát đến rừng không được đến. Võng hữu môn rốt cục đều có chút không chịu nổi. Lại phát xuống đi thật sự muốn có chuyện a. Rất nhiều người sắp áp chế không nổi trong cơ thể liên tục trưởng thành ác ma. Tiếp tục nhìn liền thật sự phải hao phí một số tiền lớn. Coi như là tự chủ cường những người kia cũng sắp tan vỡ. Bởi vì hắn đánh ra đến ảnh thực sự là quá xinh đẹp. Bọn họ từ sáng đến tối đều muốn soạt Vi Bác, đều không tâm tư đi làm. Có rất nhiều người mấy ngày nay còn vẫn thức đêm đang tìm những cảnh đẹp này mỹ thực. Còn tiếp tục như vậy, thật sự muốn tan vỡ. Liền, Trương Dương Vi Bác dưới nhắn lại trở nên cực kỳ đồ sộ. Tất cả mọi người đều ở khuyên hắn đừng tiếp tục chơi. Nhường hắn nhanh đi về làm tiết mục. Loại này quỷ dị họa phong lại là nhường được vô số người cười to không thôi. Càng làm cho võng hữu môn suýt chút nữa cười chết rồi chính là. Còn có e sợ cho thiên hạ không loạn võng hữu chạy đến tiên phong truyền thông Vi Bác xuống nhắn lại. Nhường bọn họ làm cái đại tin tức. Tất cả mọi người đều biết. Chỉ cần tiên phong truyền thông làm cái đại tin tức. Trương Dương cái kia không biết xấu hổ nhất định sẽ trở lại thò một chân vào. Những này nhắn lại làm cho võng hữu môn cười điên rồi. Ta đi, các ngươi người thành phố quả nhiên là sẽ chơi. Tiên phong truyền thông trong lòng khẳng định là tan vỡ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiên phong truyền thông lần này thực sự là hạ thương a. Phải thừa nhận, cái biện pháp này đúng là cái biện pháp tốt a. Chỉ cần tiên phong truyền thông thật sự làm ra đại tin tức, Trương Dương nhất định sẽ đi quấy rối. Ngẫm lại cũng thật là chờ mong a. Có đoạn thời gian không thấy bọn họ lẫn nhau thương tổn, đều có chút không quen a. Không chỉ có võng hữu môn cười đến rừng không được đến, liền ngay cả trong vòng minh tinh đang nhìn đến những này bình luận sau cũng thiếu chút nữa cười. Chết rồi, tiên phong truyền thông đây là chiêu ai trêu chọc ai a? Lão hổ không phát một hồi uy, các ngươi thật sự coi nhân ra dễ ức hiếp sao? Cũng không biết là không phải trùng hợp, ngay ở võng hữu môn phát sinh loại thanh âm này thời điểm. Ở bên ngoài điên rồi một tuần Trương Dương cũng leo lên về kinh thành máy bay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.